Chương 491, đêm dần trôi, La Phàm như một pho tượng bất động, toàn thân chìm trong một quầng sáng mờ nhạt. Linh khí thượng giới quả nhiên hùng vĩ, tinh thuần đến mức khiến hạ giới tựa như một vùng đất cằn cỗi. Mỗi khi hắn hít thở, từng luồng năng lượng cuồn cuộn không ngừng rót vào đan điền, chạy dọc kinh mạch. Tốc độ tu luyện của hắn vốn đã nghịch thiên ở hạ giới nhờ bí pháp cổ xưa và thể chất đặc biệt, giờ đây lại được khuếch đại lên gấp bội. Hắn cảm nhận rõ ràng từng tế bào trong cơ thể đang reo vang, như những kẻ đói khát lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy suối nguồn. Linh khí tẩy rửa tạp chất, củng cố kinh mạch, đẩy mạnh sự luân chuyển của chân nguyên. Từng chút một, La Phàm cảm thấy ngưỡng cửa của cảnh giới hiện tại đang dần lung lay. Hắn đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới thần hải ở hạ giới, nhưng ở thượng giới này, cảnh giới đó chỉ là khởi điểm của một hành trình dài hơn, phức tạp hơn. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của quán trọ, La Phàm mở mắt. Đồng tử hắn lóe lên một tia sáng sắc bén, sâu thẳm. Cảm giác khô khan, cạn kiệt của đan điền sau khi phi thăng đã biến mất, thay vào đó là sự sung mãn đến mức tràn đầy. Hắn không đột phá cảnh giới ngay lập tức, nhưng nội tình đã vững chắc hơn gấp nhiều lần, chân nguyên dày đặc và tinh khiết hơn. Hắn biết, chỉ cần thêm vài ngày nữa, hắn sẽ có đủ sức mạnh để chính thức bước vào cảnh giới tiên phàm, cảnh giới đầu tiên của thượng giới mà Ngọc Giản đã mô tả. Thượng giới, quả nhiên là một thế giới hoàn toàn khác. La Phàm khẽ lẩm bẩm, một nụ cười nhạt hiện trên môi. Linh khí này, sức mạnh này, mới đủ để ta thực hiện con đường nghịch thiên của mình. Hắn đứng dậy, duỗi người. Cảm giác sảng khoái tràn ngập. Đã đến lúc ra ngoài và bắt đầu hòa nhập vào thế giới này. Dù đã đọc qua Ngọc Giản, nhưng kinh nghiệm thực tế mới là điều quan trọng nhất. Hắn cần phải tìm hiểu về các quy tắc ngầm, về cách vận hành của xã hội thượng giới, và quan trọng nhất, về những nguồn lực cần thiết để tu luyện và phát triển. Sau khi dùng bữa sáng đạm bạc tại quán trọ, La Phàm bước ra đường. Con phố đã trở nên nhộn nhịp, khác với sự hỗn loạn và kém phát triển của các thành trấn hạ giới, thành thị thượng giới. Này mang một vẻ trật tự và phồn vinh hơn hẳn. Những tòa kiến trúc cao vút được chạm khắc tinh xảo, những cửa hàng bày bán đủ loại linh dược, pháp bảo lấp lánh ánh sáng. Người qua lại đa phần đều là tu sĩ, khí tức mạnh mẽ hơn hẳn những kẻ hắn từng gặp ở hạ giới. Thỉnh thoảng, hắn còn thấy một vài tu sĩ cưỡi linh thú bay lượn trên không trung, hoặc lướt đi trên những phù vân, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. La Phàm hòa vào dòng người, cố gắng giữ vẻ bình thản nhất có thể. Hắn không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết. Mục tiêu trước mắt của hắn là tìm một nơi để đổi vài viên linh thạch hạ giới còn sót lại thành thượng giới linh tinh, hoặc ít nhất là tìm một công việc tạm thời để kiếm sống. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm hiểu về các tông môn, thế lực trong thành, và đặc biệt là những tin tức liên quan đến những thiên mệnh chi tử hay thiên thần mà Ngọc Giản đã đề cập sơ qua. Hắn đi qua vài con phố, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng lớn có tên Vạn Bảo Các. Tên gọi này khá phổ biến ở hạ giới, nhưng Vạn Bảo Các ở thượng giới này rõ ràng có quy mô và khí thế hoàn toàn khác biệt. Từ bên trong cửa hàng, từng luồng linh khí mạnh mẽ tỏa ra, cho thấy có không ít bảo vật được cất giữ. Bước vào Vạn Bảo Các, La Phàm lập tức cảm thấy một áp lực vô hình. Bên trong rộng lớn như một quảng trường, được chia thành nhiều khu vực bày bán đủ loại hàng hóa. Các kệ hàng chất đầy linh dược quý hiếm, pháp bảo lấp lánh, Ngọc Giản ghi chép công pháp, và cả những loại quặng hiếm mà hắn chưa từng thấy. Khách hàng ở đây đều là những tu sĩ có khí chất bất phàm, đa số đều ở cảnh giới tiên phàm trở lên. Một tiểu nhị với nụ cười chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp cận hắn. Vị khách nhân này ngài cần gì? La Phàm nhìn qua bộ đồ của tiểu nhị, thấy trên ngực áo có thêu một phù hiệu của Vạn Bảo Các, tỏa ra một chút linh khí. Ngay cả tiểu nhị ở đây cũng là tu sĩ. Hắn khẽ gật đầu, nói, ta muốn đổi một ít vật phẩm hạ giới thành linh tinh thượng giới. Khuôn mặt tiểu nhị thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, nhưng ánh mắt đã có chút khác lạ. Vật phẩm hạ giới, khách nhân xin mời theo ta. Tiểu nhị dẫn La Phàm đến một quầy hàng khuất hơn, nơi có một lão giả đang ngồi lim dim. Lão giả có mái tóc bạc phơ, nhưng khí tức trên người lại vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng phải là cường giả cảnh giới chân tiên. La Phàm thầm kinh ngạc, ngay cả một người giám định ở đây cũng có tu vi cao thâm đến vậy. Đại sư, vị khách nhân này muốn đổi vật phẩm hạ giới. Tiểu nhị cung kính nói. Lão giả mở mắt, ánh mắt sắc lẹt lướt qua La Phàm, dừng lại trên bộ trang phục tuy mới nhưng vẫn toát lên vẻ chất phác của hạ giới. Vật phẩm hạ giới, ngươi là người phi thăng. La Phàm không giấu giếm, gật đầu. Chính xác, lão giả khẽ hừ một tiếng. Người phi thăng luôn là những kẻ nghèo kiết xác nhất ở thượng giới. Mang những gì ngươi có ra đây? Thái độ khinh thường của lão giả không làm La Phàm bận tâm. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Hắn lấy ra vài viên linh thạch cực phẩm ở hạ giới, một vài loại linh dược quý hiếm mà hắn thu thập được trong hành trình của mình, và một món pháp bảo cấp cao mà hắn không còn dùng đến. Tất cả đều là những bảo vật có giá trị cực lớn ở hạ giới. Lão giả cầm lấy từng thứ, ánh mắt vẫn đầy vẻ hờ hững. Khi nhìn thấy linh thạch, lão chỉ khẽ lắc đầu. Linh thạch hạ giới đã mất đi quá nửa linh tính khi phi thăng, không đáng giá bao nhiêu. Những linh dược này cũng vậy, chất lượng kém, giá trị thấp. Còn pháp bảo này, lão giả cầm lấy pháp bảo, một cây quạt được làm từ xương phượng, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Đây là một món bảo vật mà La Phàm đã phải tốn rất nhiều công sức mới có. Được, nhưng trong tay lão giả, nó chỉ như một món đồ chơi. Phập, lão giả khẽ bóp nhẹ, cây quạt xương phượng lập tức vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Linh khí bên trong hoàn toàn tan biến. La Phàm hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn hiểu rằng, sức mạnh của pháp bảo phụ thuộc vào sự tương thích với linh khí. Pháp bảo hạ giới, dù mạnh đến đâu, cũng khó lòng chống chịu được. Linh khí thượng giới, và càng không thể so sánh với pháp bảo được luyện chế bằng vật liệu và pháp môn của thượng giới. Hai, phế Phật, lão giả thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ thất vọng. Những thứ này cộng lại, ta chỉ có thể đổi cho ngươi một viên hạ phẩm linh tinh. Ngươi có muốn đổi không? Một viên hạ phẩm linh tinh? La Phàm thầm dùng mình. Ngọc Giản có ghi, một viên hạ phẩm linh tinh là đơn vị tiền tệ thấp nhất ở thượng giới, chỉ đủ cho một tu sĩ cảnh giới tiên phàm sống qua ngày trong vài tuần. Tất cả những bảo vật hắn tích lũy ở hạ giới, giờ đây chỉ đổi được một số tiền ít ỏi như vậy. Đổi, La Phàm không chút do dự, dù ít, nhưng đây là khởi đầu. Hắn cần linh tinh để mua một bộ công pháp cơ bản của thượng giới, hoặc ít nhất là một viên đan dược để đẩy nhanh tu luyện. Lão giả ném cho hắn một viên linh tinh màu trắng đục, bên trong ẩn chứa linh khí tinh khiết. La Phàm cầm lấy, cảm nhận được năng lượng dồi dào chảy qua lòng bàn tay. Chỉ một viên linh tinh này đã quý giá hơn 100 lần so với linh thạch hạ giới. Còn gì nữa không? Lão giả hỏi, giọng điệu vẫn đầy vẻ khinh thường. La Phàm lắc đầu, hắn đã không còn vật phẩm gì có thể đổi được nữa. Hắn xoay người rời đi, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói chói tai vang lên. Ô, xem kìa, một tên phi thăng nữa à? Ta cứ tưởng đám chuột nhắt các ngươi đã biết điều mà chui rúc ở góc nào. Đó chứ, La Phàm quay lại, thấy một nhóm 3 tu sĩ trẻ tuổi đang bước vào. Kẻ vừa nói là một thanh niên có vẻ ngoài kiêu ngạo, mặc áo gấm thêu hoa văn phức tạp, khí tức trên người đạt tới cảnh giới tiên phàm trung kỳ. Hai kẻ đi cùng hắn cũng không kém cạnh, đều là tiên phàm sơ kỳ. Bọn chúng nhìn La Phàm với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Lão giả giám định chỉ liếc mắt một cái, rồi lại nhắm mắt, không hề bận tâm. Tiểu nhị cũng giả vờ bận rộn, coi như không nghe thấy gì. Nhìn xem bộ dạng hắn kia, chắc vừa mới chui lên từ cái hố phân nào đó ở hạ giới nhỉ. Một tên đồng bọn cười cợt, kẻ cầm đầu nhếch mép, ngươi có vẻ mới đến thành Thanh Phong này, ta khuyên ngươi nên cút đi, nơi này không dành cho những kẻ hạ đẳng như ngươi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. La Phàm lạnh lùng nhìn chúng, hắn không muốn gây sự, nhưng cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Hắn đã từng đối mặt với vô số kẻ địch mạnh hơn, nguy hiểm hơn gấp vạn lần ở hạ giới. Loại ngông cuồng này, hắn đã thấy quá nhiều. Ngươi là ai? La Phàm hỏi, giọng điệu bình thản, không chút sợ hãi. Thanh niên kiêu ngạo hơi sững sờ. Hắn không ngờ một tên phi thăng lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Hừ, một tên nhà quê không biết trời cao đất dày. Nghe đây, ta là Chu Viễn, đệ tử nội môn của Vân Thiên Tông. Ngươi đã nghe danh Vân Thiên Tông chưa? Nó là một trong ba đại tông môn của thành Thanh Phong này đấy. Chưa nghe, La Phàm đáp gọn lỏn. Chu Viễn tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Ngươi dám nói chưa nghe? Tên hạ đẳng nhà ngươi. Hắn tiến lên một bước, linh lực trong cơ thể bắt đầu dao động. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là quy tắc của thượng giới. Một tên đồng bọn của Chu Viễn đã không nhịn được, vươn tay ra định túm cổ La Phàm. Đồ nhà quê, quỳ xuống xin lỗi Chu sư huynh đi. Ánh mắt La Phàm chợt lóe lên tia sát khí. Hắn không muốn rắc rối, nhưng nếu kẻ khác muốn tìm chết, hắn cũng không ngại ra tay. Hắn đã từng thề, sẽ không bao giờ để bất cứ ai chà đạp lên mình nữa. Hắn là một kẻ nghịch thiên, và sự kiên cường đó không thể bị bóp méo bởi sự khinh miệt của những kẻ tầm thường này. Chân nguyên trong đan điền La Phàm khẽ xoay chuyển, dù chưa đạt đến cảnh giới tiên phàm, nhưng sự tinh khiết và dày đặc của nó lại vượt xa những tu sĩ tiên phàm sơ kỳ bình thường. Hắn nắm chặt tay, một luồng khí tức vô hình bao phủ lấy hắn. Hắn không định ra tay quá nặng, chỉ là một bài học cho kẻ dám coi thường hắn. Khi bàn tay của tên đồng bọn vừa chạm vào vai La Phàm, một lực phản chấn mạnh mẽ bất ngờ bùng nổ. Tên đó kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bị hất văng ra sau, đập mạnh vào một kệ hàng, làm đổ vỡ vài món linh dược. Ngươi, Chu Viễn trừng mắt, không ngờ La Phàm lại dám ra tay. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ từ La Phàm, không phải là linh lực đơn thuần, mà là một thứ gì đó thâm sâu và khó lường hơn. La Phàm nhìn Chu Viễn, giọng điệu vẫn lạnh lùng, ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Nếu các ngươi còn muốn, ta sẽ tiếp, nhưng hậu quả, các ngươi tự gánh chịu. Trong khoảnh khắc, vạn bảo các trở nên yên lặng, các khách hàng xung quanh đều quay sang nhìn. Lão giả giám định cũng khẽ mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Một tên phi thăng mà dám ra tay với đệ tử Vân Thiên Tông, lại còn đánh bại một tên tiên phàm sơ kỳ dễ dàng như vậy. Kẻ này không hề đơn giản. Chu Viễn nhìn tên đồng bọn đang rên rỉ dưới đất, lại nhìn ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí của La Phàm. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn tuy ngông cuồng, nhưng không phải kẻ ngu dốt. Hắn biết mình đã đụng phải một kẻ cứng đầu. Hắn không thể mạo hiểm ra tay ở Vạn Bảo Các, nơi có quy tắc nghiêm ngặt, và càng không thể đánh giá thấp một tên phi thăng có thể ra tay mạnh mẽ như vậy. Hừ, được lắm, tên phi thăng nhà ngươi. Chu Viễn nghiến răng, hôm nay coi như ngươi may mắn. Nhưng thành Thanh Phong này lớn lắm, sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Đến lúc đó, đừng trách ta không nể tình. Nói xong, Chu Viễn hậm hực đỡ tên đồng bọn bị thương dậy, rồi cùng tên còn lại nhanh chóng rời khỏi Vạn Bảo Các. Hắn không muốn mất mặt thêm nữa. La Phàm vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Chu Viễn khuất dần. Hắn biết, đây chỉ là khởi đầu. Những rắc rối như thế này sẽ còn tiếp diễn. Thượng giới khắc nghiệt hơn hắn tưởng, nhưng cũng chính vì vậy, đây mới là nơi thích hợp để hắn tôi luyện ý chí nghịch thiên của mình. Lão giả giám định lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Ngươi ra tay quá nặng rồi, làm hỏng vài món linh dược của Vạn Bảo Các. Đây là 5 viên linh tinh hạ phẩm, coi như bồi thường. Lão ném ra một túi tiền nhỏ, La Phàm nhận lấy, không nói gì. Hắn biết đây không phải là bồi thường, mà là một cách để lão giả cảnh cáo hắn, đồng thời cũng là một khoản phí để che đậy chuyện vừa xảy ra. Vạn Bảo Các không muốn rắc rối với Vân Thiên Tông, nhưng cũng không muốn làm khó một kẻ có chút bản lĩnh. 5 viên linh tinh, với hắn bây giờ, đã là một khoản tiền lớn. Hắn rời Vạn Bảo Các, lòng thầm nhủ, xem ra, để đứng vững ở thượng giới này, ta không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần cả sự khôn ngoan và một chút tàn nhẫn. Con đường nghịch thiên của ta sẽ bắt đầu từ đây. Hắn hướng về phía một khu vực khác của thành, nơi Ngọc Giản đã mô tả là có nhiều nhiệm vụ treo thưởng và thông tin về các cấm địa, nơi hắn có thể tìm kiếm cơ duyên để nhanh chóng tăng cường sức mạnh, đối phó với những thách thức lớn hơn đang chờ đợi.